Đạo, chương 1225 Thiếu soái Chu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái này Tiêu Thần rõ ràng dám can đảm lên đài xuất chiến, hẳn là hắn không có chứng kiến Khương Tử Thành dĩ nhiên bị Thủy Lăng Nguyên đả thương nặng sao? Hừ, quả nhiên là lợi ích động nhân tâm, vì đạt được nhất phi trùng thiên cơ hội, đúng là ngay cả tánh mạng của mình cũng không để ý, quả nhiên là buồn cười. Loại này tuyệt hảo cơ hội, đặt ở ai trước mặt đều muốn kích động a hát, nhất thời mê tâm hồn cũng coi như tình có thể nguyên, bất quá hôm nay cái này Tiêu Thần sợ là muốn ăn một phen đau khổ rồi. 62, Hồng Hà công chúa đột nhiên biến thành bình yên xuống dưới, loại này thần thái tuyệt không phải là cố ý làm ra vẻ, mà là phát ra từ trong nội tâm, con ngươi rơi vào Tiêu Thần trên người, đối với cái kia nhao nhao ầm ĩ, tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Nàng sớm đã phát giác được Tiêu Thần trên người khác thường chỗ, đó là một loại tuyệt đối bình tĩnh, theo tiến vào Đông Hải soái phủ về sau, hắn tuy nhiên ít xuất hiện chiếm cứ một ngóc ngách rơi, nhưng vẫn bảo trì lạnh nhạt thần sắc, mặc dù là Đường Minh Hoàng, Khương Tử Thành hai người trước sau bị thua, hắn đồng dạng không có nửa điểm khẩn trương hoặc là kinh ngạc. Đúng là loại này quỷ dị biểu hiện mới khiến cho Hồng Hà công chúa đã cho rằng trong lòng mình phán đoán cái này Tiêu Thần tuyệt đối bất phàm. Cho nên nàng mới có thể đột nhiên mở miệng dùng đế công nhận lời với tư cách điều kiện dụ hắn ra tay, hôm nay sự thật chứng minh phán đoán của nàng là chính xác đấy. Về phần cái này một cái yêu cầu, mặc dù Tiêu Thần thật đúng thắng được Hồng Hà công chúa cũng không cho rằng hắn hội sẽ đưa ra cưới lão bà chính mình với tư cách điều kiện. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng nàng như trước có thể phát giác ra Tiêu Thần cùng nàng ở chung một mực tại vẫn duy trì một khoảng cách không có nửa điểm bình thường. Nam tử xem nàng lúc cực nóng ánh mắt, hiển nhiên hắn có khác sở cầu. Về phần hắn hội sẽ đưa ra yêu cầu gì, Hồng Hà công chúa cũng không thèm để ý, nàng chỉ biết là hôm nay một trận chiến tuyệt đối không thể đơn giản nhận thua, mà Tiêu Thần thì là nàng cuối cùng lật bàn hy vọng. Đồng soái Chu Thương phát giác được Hồng Hà công chúa thần sắc biến ảo, lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại, đáy mắt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Có thể làm cho Hồng Hà như thế nhận lời, hiển nhiên nàng đối với cái này Tiêu Thần có chút tự tin, hẳn là người này thật đúng đã ẩn tàng tu vi hay sao? Suy nghĩ một lát, cái này lão quay lắc đầu, sắc mặt một lần nữa quy về bình tĩnh. Mặc dù tiểu tử này bối có gì thủ đoạn, hôm nay hẳn là còn có thể ta trong soái phủ nhấc lên sóng gió sao? Hoàn Nhi đã xuất quan, vừa vặn nhân cơ hội này đưa hắn đổ lên trước mắt người đời, làm cho bọn hắn biết được cái gì mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Cái này Tiêu Thần biểu hiện càng cường đại, Hoàn Nhi đem hắn đánh tan liền có thể thu hoạch càng nhiều nữa thanh danh, ha ha, bản soái hôm nay ngược lại là hy vọng ngươi có thể biểu hiện rất tốt một chút. Tiêu Thần, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho bản soái thất vọng a hát. 2011 Hồng Hà công chúa giờ phút này quay đầu cùng đông soái liếc nhau, hai người trên mặt đồng thời lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, hết thảy đều ở không nói bên trong. Thủy Lăng Nguyên ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng rơi vào trước mặt tu sĩ trên người, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng đến đối thủ trong cơ thể trầm ổn như núi khí tức cùng với cái kia như ẩn như hiện thâm bất khả trắc cảm giác, hắn cũng không nhận ra người này thật đúng như mọi người nói chỉ là một cái vàng đỏ nhọ lòng son không để ý chính mình chết sống ra hỏa. Một tia nguy hiểm khí tức theo đáy lòng sinh ra, lại để cho hắn sắc mặt càng phát ra trở nên âm trầm vài phần, có thể cho hắn loại cảm giác này, cái này Tiêu Thần tuyệt đối là hắn sức lực địch. Uống, gầm nhẹ bên trong, Thủy Lăng Nguyên tiến lên một bước tu vi đều bộc phát, thủy chi bản nguyên lực lượng thôi phát đã đến cực hạn, cái kia hư không phía trên ô tuyền chi thủy lập tức kích động bành trướng mà bắt đầu, hóa thành tầng tầng ngã sóng ầm ầm chung mang theo ngập trời đại thế, thẳng đến Tiêu Thần cuốn rơi. Rét lạnh khí tức theo ô tuyền ở trong phát ra, trong hư không độ ấm dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng giảm xuống, có từng mảnh tảng băng ngưng kết mà ra, chậm rãi hướng mặt đất bay xuống. Tiêu Thần ngẩng đầu, áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay, trên mặt một mảnh bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt lộ vẻ trầm ổn chi sắc. Hồng Hà công chúa khai ra điều kiện hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ cần đạt được cái này nhận lời, là hắn có thể đạt được di tộc đế công toàn lực ủng hộ, có thật lớn khả năng ly khai cái này lòng đất không gian, trở về linh giới bên trong. Cho nên hắn lựa chọn tiếp nhận. Như là đã quyết định ra tay, dĩ nhiên là muốn toàn lực ứng phó, hôm nay một trận chiến hắn tất nhiên muốn thắng được, đây là hắn tốt nhất một lần cơ hội. Nhìn về phía cái này phô thiên cái địa mà đến đen kịt u tuyền chi thủy, cảm ứng đến trong hư không truyền đến rét thấu xương hàn ý, Tiêu Thần trong mắt hàn mang lóe lên, một tay duỗi ra, hướng về hư không hung hăng nắm chặt. 98, tiếp theo nháy mắt toàn bộ phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới, hóa thành một mảnh đen kịt màn đêm, có chút điểm đầy sao từ đó hiển hiện rơi vãi tinh huy. Phía nam hỏa thuộc ngôi sao phát ra đỏ thẫm chi mang, giống như từng đoàn thiên hỏa giống như lơ lửng hư không phía trên, tản ra vô tận cực nóng khí tức tại một cổ không hiểu lực lượng phía dưới phi tốc hướng hư không một điểm cấp tốc hội tụ, cuối cùng nhất hóa thành một chỉ. Cái, chu tước hư ảnh, thần thông tụ tinh. Chỉ là Tiêu Thần hôm nay cũng không có tận lực khống chế hắn uy năng, cái kia đắm chìm trong liệt diễm bên trong đích chu tước hư ảnh lập tức tản mát ra phô thiên cái địa vương giả uy áp, trải qua hỏa chi bản nguyên gia trì, càng là như là chính thức chu tước hàng lâm thế gian. Cảm ứng đến chu tước trong cơ thể tản mát ra cực nóng độ ấm cùng với kinh khủng kia uy áp, đấu trường bên trong vô số tu sĩ sắc mặt ngốc trệ, đợi cho phục hồi tinh thần lại, trên mặt cái kia phần đùa cợt giọng mỉa mai dĩ nhiên đều biến mất, lộ ra chỉ có cái kia thật sâu kính sợ. Đường Minh Hoàng đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy khiếp sợ chi ý, khóe miệng lộ ra đắng chát chi ý, chậm rãi lắc đầu không nói. Khương Tử Thành có chút cúi đầu, không cho người chứng kiến trong mắt cái kia giữ tợn oán độc chi ý, ống tay áo nội bàn tay nắm thật chặt quyền, móng tay đâm vào huyết nhục bên trong. Hắn quả nhiên đã ẩn tàng tu vi, thằng này thật sự là quá âm hiểm rồi. Tư Đồ Kiếm Tâm ngoài miệng thấp giọng lầm bầm lấy, nhưng trên mặt khiếp sợ chi ý lại khó có thể che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Huyết Liên nắm thật chặt trong ngực trường kiếm, trong mắt cực nóng chi sắc lập tức đại thịnh. Cái này Tiêu Thần quả nhiên là cường giả chân chính, ngày sau nhất định phải tìm cơ hội cùng hắn một trận chiến. Hồng Hà công chúa cười nhạt một tiếng, trắng nõn phấn nộn xốp giòn tay cầm khởi cao chân thủy tinh ly, đỏ thẫm như máu bồ đào rượu ngon cùng nàng tuyết trắng da thịt hình thành tươi sáng rõ nét sắc sai, bằng thêm vài phần tà mị hấp dẫn khí tức. Đồng soái sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt có chút ít ý tán thưởng, ý niệm chuyển động nghĩ đến phải chăng có thể đem hắn chiêu nhập dưới trướng. Là được tại khắp nơi tu sĩ sắc mặt biến ảo bên trong, cái kia liệt diễm bên trong đích chu tước hư ảnh lập tức hóa thành một vòng đỏ thẫm lưu quang, liền như là không trung vẫn lạc ngôi sao giống như, mang theo vạn quân không thể ngăn cản khí thế ầm ầm rơi xuống, hủy diệt cực nóng khí tức từ đó tùy ý phát ra. Phốc, chu tước thân ảnh ngang nhiên nhảy vào cái kia u tuyền sóng nước bên trong, quanh thân mang theo vô tận hỏa diễm, cùng cái kia chí âm chí hàn u tuyền chi thủy lập tức bộc phát ra kịch liệt xung đột, nặng nề ngắn ngủi nổ đùng âm không ngừng từ đó bộc phát, kích thích đằng đằng hơi nước. Tựa như cùng rơi vào trong nước hỏa diễm, chẳng những không có bị dội tắt, ngược lại tại đây trong nước càng phát ra thiêu đốt tràn đầy mà bắt đầu, vô tận hư vô chi hỏa điên cuồng lan tràn, đem u tuyền thủy triều đều bao phủ ở bên trong, điên cuồng lui. Hiện hóa, dùng Tiêu Thần có thể so với hoang cổ tu vi, lại là toàn lực đem ra sử dụng hỏa chi bản nguyên thi triển tụ tinh thần thông, có khả năng tạo thành lực sát thương có thể so với tầm thường hoang cổ hậu kỳ tu sĩ thần thông ra tay, cái này Thủy Lăng Nguyên tuy nhiên không kém, nhưng nương tựa theo u tuyền ngã sóng còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị Tiêu Thần sinh sinh luyện hóa. Hư không phía trên, liệt diễm quay chung quanh đen kịt sóng nước tựa như thiên hỏa nấu biển giống như, ánh mắt rơi xuống cho người dùng mãnh liệt thị giác trùng kích độ mạnh yếu chưa phát giác ra trong nội tâm sống lại kính sợ. Phốc, Thủy Lăng Nguyên sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, miệng mũi thất khiếu ngay ngắn hướng chảy máu, đem làm ô tuyền chi thủy bị chu tước liệt diễm đại lượng luyện hóa về sau, thần thông cắn trả bộc phát dĩ nhiên lại để cho hắn nhận lấy tuyệt đối trọng thương, thân thể ầm ầm hướng. Về, sau quàng, mấy tên Đông Hải bộ tộc tuổi trẻ cường giả sắc mặt khẽ biến, độn quang trung thượng trước tiếp ứng. Bành, đệ nhất danh Đông Hải bộ tộc tu sĩ thò tay đụng chạm đến Thủy Lăng Nguyên thân thể, còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã bị theo trong cơ thể hắn truyền ra khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay, dương thủ phún huyết. Tên thứ hai Đông Hải bộ tộc tu sĩ đồng dạng rơi vào khớp huyết lui ra phía sau kết cục. Bất quá đúng lúc này, phía trước hư không linh quang chớp lên, một gã nam từ trẻ tuổi tân ảnh trực tiếp xuất hiện, ống tay áo vung lên, lập tức có mênh mông cuồn cuộn ôn hòa lực lượng xuất hiện, đem Thủy Lăng Nguyên thân thể chỗ mang theo bá đạo lực lượng đều hóa giải. Đa tạ thiếu soái xuất thủ tương trợ, Thủy Lăng Nguyên thấy rõ người tới, trên mặt lập tức lộ ra kính sợ chi ý, tại đây kính sợ bên trong, lại đều biết phân cực nóng sùng bái ẩn vào trong đó. Chu Hoàn nhàn nhạt gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy đạo hữu không cần đa lễ, tự đi an dưỡng thương thế, nơi này sự tình giao cho tại hạ là được. Thủy Lăng Nguyên trong mắt lập tức vẻ kích động, thật sâu thi lễ, quay người rơi xuống hư không không đề cập tới. Chu Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, chắp tay mở miệng. Đông Hải soái phủ thiếu soái Chu Hoàn, bái kiến Tiêu Thần đạo hữu. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, nơi này quả thật đã ẩn tàng tu sĩ. Lúc trước hắn cũng không bất luận cái gì phát giác, chỉ là đang cùng Thủy Lăng Nguyên đấu pháp thời điểm, trong cơ thể nước hỏa bổn nguyên đột nhiên xuất hiện một tia khác thường chấn động, mà khiến cho cái này tơ. Tí ti, chấn động ngọn nguồn ngay tại nơi này, cho nên tại đánh tan Thủy Lăng Nguyên lúc nhưng dĩ vãng trong cơ thể hắn quán chú cực kỳ lực lượng cường đại, ngang nhiên phóng tới cái kia hư không một điểm, chính là vì tìm tòi hư thật, quả nhiên đem người này bức ra. Có thể tránh né qua khí tức của hắn cảm ứng, Tê Chu Hoàn này tu vi tuyệt đối không thể khinh thường, Tiêu Thần chắp tay đáp lễ, trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra 12 vạn phần kiên kỳ. Chu Hoàn trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, quay người kính cẩn thi lễ. Thiếu soái Chu Hoàn, tham kiến công chúa điện hạ. Đồng soái Chu Thương trong mắt yêu thích vẻ hài lòng, cười nói. Chu Hoàn chính là tộc của ta đệ chi tử, thiên phú còn có thể, tâm trí cũng coi như nhạy bén, đặc biệt bị bản soái ban cho thiếu soái danh xưng, hôm nay hắn vốn là ta Đông Hải bộ tộc khiêu chiến tu sĩ một thành viên, chỉ là một mực chưa từng tìm được phù hợp ra tay đối thủ, bất quá hiện tại xem ra hắn tựa hồ đã có chỗ gặt hái được. Hồng Hà công chúa ánh mắt rơi vào Chu Hoàn trên người, mang trên mặt vui vẻ, trong nội tâm dĩ nhiên là một mảnh chấn động. Thiếu soái vị cũng không dựa vào huyết mạch có thể lấy được danh xưng, mà là một loại tôn quý thân phận gia trì, đồng soái Chu Thương tọa hạ con nối dõi hơn 10 người, nhưng chính thức đạt được thiếu soái danh hiệu bất quá 3 người, ngoại giới biết chính là Chu Hằng, Chu Thành 2 người, về phần cuối cùng một gã thiếu soái thì là vô cùng thần bí, chỉ biết là có như vậy một vị nhân vật, lại không người biết được hắn thân phận chân chính. Không nghĩ tới, đệ tam thiếu soái lại là tựu là Tê Chu Hoàn này. Có thể làm cho đông soái Chu Thương bất kể thân sơ, ban cho thiếu soái danh xưng, đủ biết hắn đối với Tê Chu Hoàn này coi trọng đã đến loại tình trạng nào, người này hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục thế hệ. Xem ra hắn mới được là Đông Hải soái phủ cuối cùng nhất át chủ bài. Hồng Hà công chúa trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tuy nhiên nàng đối với Tiêu Thần rất có tin tưởng, nhưng hôm nay cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần bất an chi ý, nếu là Tiêu Thần bị thua, Vương Thành đế cung sợ là thật sự muốn tại đây lần thứ nhất chính diện giao phong sa sút thất bại. Tiêu Thần, ngươi đừng cho bổn cung thất vọng a hát, cách chương.